Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1242 an ủi. Chương 1242 an ủi Triệu Hàm Chương. Vậy ngươi làm các nàng hảo hảo đọc sách, còn có thể học một ít dệt y công loại tài nghệ. Có một môn tài nghệ nơi tay, tương lai lại như thế nào cũng sẽ không đói bụng. Phùng Tỷ liên tục gật đầu đồng ý. Hỏi, nữ lang là càng thiếu xe công, dệt công vẫn là y công? Đều thiếu, Triệu Hàm Chương nói. Còn thiếu lợi hại toán học gia, thiên văn học gia cùng các loại thợ gia. Nàng chỉ vào cách đó không xa phóng đào đường xe chảy. Nhưng đừng xem thường thợ thủ công. Thợ thủ công từng thuộc về Mặc gia. Mặc gia công nghệ thiên hạ không người có thể địch. Một kiện tốt công cụ, nhưng tỉnh nhân lực quá 10, Phùng Tỷ mở to hai mắt nhìn. Nói cách khác, một kiện đồ vật liền chờ đương quá 10 người. Triệu Hàm Chương gật đầu, vây xem đám người ong ong nói chuyện. Thượng thư làm được đồ vật đều không đạt được này hiểu. Một bên Phó Đình Hàm nói, ta cùng lợi hại Mặc gia so sánh với còn kém xa lắm đâu, gặp qua cái này doanh địa dân công. Triệu Hàm Chương liền cùng Phó Đình Hàm đi mặt khác doanh địa dò hỏi an ủi, Phó Sương mấy người lúc này mới có thể tễ đến Triệu Hàm Chương bên người tới. Triệu Hàm Chương hỏi Phó Sương, ta nghe Đình Hàm nói, các người phụ trách kia một đoạn lòng sông tăng cao không ít, cần phải thêm cao đê đập, thật không tốt tu sửa. Phó Sương gật đầu, là không hảo tu sửa. Nhưng hiện tại có hỏa dược khai thạch, lại có đại lượng vôi, bất luận là tiêu phí, vẫn là tu sửa tốc độ đều phải mau rất nhiều. Triệu Hàm Chương hỏi, phía trước có người đề nghị dùng xi măng xây dựng đê, vì cái gì vô dụng? Phó Sướng nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, này, Phó Đình Hàm giải thích nói, xi măng dập nát yêu cầu rất lớn lực. Lúc này đẩy nhanh tốc độ trình lại kiến tạo một cái thích hợp sức nước mài rũa phường giá trị chế. Tạo cao, lại phí thời gian, ta hỏi qua bao năm qua tại đây đắp bờ thợ thủ công. Bọn họ đều là dùng địa phương đất đỏ thổ hỗn hợp rơm rạ khoáng thạch xây dựng. Bên ngoài lại bôi một tầng bụi bặm tầng, kia tầng bụi bặm là một loại hôi đất sét, cũng là từ địa phương lấy tài liệu. Hơn nữa vôi cùng gạo nếp nước, cùng với địa phương một loại cây đằng nước quấy, có thực tốt không thấm nước hiệu quả, ta tính toán quá. Ngươi muốn đuổi ở 2 tháng trước hoàn thành, lại áp xúc tiêu phí. Đây là phương pháp tốt nhất, Triệu Hàm Chương nếu không phải đem kỳ hạn công trình ép tới như vậy. Đoạn, cho dù là tiền cấp thiếu một chút, hắn cũng có thể làm được càng tốt. Nhưng nàng nói 3 tháng liền có khả năng mưa to. Kia bọn họ phải trước tiên 1 tháng tu hảo đê đập. Đây là tình giới so cùng hiệu suất tối cao phương án. Triệu Hàm Chương gật đầu. Quay đầu đi xem lúc này an tĩnh lại tường hòa Hoàng Hà. Tốt như vậy Thủy, ta tương lai nhất định phải đem nó sử dụng tới. Phó Sướng cảm thán nói. Đúng vậy, Hoàng Hà hại người. Nhưng cũng người sống vô số, nếu có thể thống trị hảo Hoàng Hà, sử vật tẫn kỳ dụng, tưới khởi 2 bờ sông đồng ruộng, không biết có thể tạo thành nhiều ít ruộng tốt, nuôi sống bao nhiêu người. Phó Đình Hàm lại biết Triệu Hàm Chương nói không chỉ có là tưới. Sức nước ứng dụng kia đã có thể quá rộng khắp, tiền đề là bọn họ kỹ thuật có thể tới vị, này yêu cầu dùng đến kỹ thuật chi phồn. Chỉ dựa vào Phó Đình Hàm một người hiển nhiên là không thể. Cho nên, bọn họ không chỉ có yêu cầu từ nhỏ bồi dưỡng kỹ thuật nhân tài, cũng đến hấp thu hiện có, liền không biết còn có thể tại thế gian tìm được mấy cái Mặc gia con. Cháu, Phó Đình Hàm nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Dắt quá chính mình đường cái. Đi thôi, nhị doanh đã đang chờ. Triệu Hàm Chương liền lên ngựa. Mang 100 kỵ binh cùng Phó Đình Hàm đám người cùng đi dò hỏi các doanh, từ quan viên tướng quân cho tới dân công binh lính, toàn vui mừng khôn xiết. đại bộ phận doanh địa kiến tạo ở Nam Ngạn. Nhưng Bắc Ngạn cũng có 3 cái doanh địa, bởi vì kia một đoạn hoàng hà nhất hiểm ác. Bắc Ngạn cùng Nam Ngạn giống nhau, so lòng sông muốn thấp một ít. Mỗi khi tràn lan, không chỉ có Nam Ngạn bị hao tổn nghiêm trọng, Bắc Ngạn cũng là. Mấy năm nay Tấn Đình không có đại quy mô thống trị Hoàng Hà. Toàn xem hai bờ sông huyện lệnh cùng quận thủ Lương Tâm. Lương Tâm lớn một chút liền tổ chức dân dịch tu bổ một chút đê đập. Rửa sạch một chút bùn sa. Lương Tâm tiểu một chút, bị thế cục sở mệt, liền mặc kệ nó. Cho nên lòng sông so từ trước cao không ít, may mà lúc này là mùa đông. Nước sông thiếu, nàng nhìn một chút dấu vết, chỉ sợ tới rồi mùa mưa, này thủy liền sẽ tràn ra lòng sông, này tổn hại đê đập căn bản ngăn không được, giống nhau tràn ra. Còn hào, nhiều nhất là bờ sông hai bên mà bị cọ rửa, nếu là lũ lụt hướng mạn, hai bờ sông đồng ruộng thôn trang đều đừng nghĩ muốn, bởi vì lòng sông là so hai bờ sông thôn trang còn muốn cao. Đê đập bị hướng suy sụp, liền tương đương với từ bầu trời lao xuống tới một đạo thác nước. Trực tiếp đem đồng ruộng thôn trang cấp yêm, Triệu Hàm Trương Tuần quá bên này doanh địa. Còn qua sông đi đối diện xem qua người, còn đi nhìn một chút bọn họ đang ở xây dựng đê đập, bọn họ phụ trách một đoạn này đã hoàn công 2/3, dư lại 1/3 cũng có hình thức ban đầu. Cục đá lũy một tầng lại một tầng, không xong, liền dùng quấy tốt đất đỏ hồ một chút, sau đó lại bỏ thêm vào, như vậy dựng nên tới đê đập càng không dễ dàng suy sụp. Triệu Hàm Trương dẫm lên trồng chất cục đá đi phía trước đi, hỏi, này cục đá từ chỗ nào vận tới? Phó Đình Hàm liền chỉ vào nơi xa cho nàng xem, bên kia còn trống 1.000 người. Bọn họ nhiệm vụ chính là tạc cục đá cùng gõ cục đá. Bên này sẽ phái người qua đi vận chuyển. Hà bờ bên kia có khác 5.000 người phụ trách việc này. Cục đá cũng không phải dùng thuốc nổ tạc quá là được. Có chút cục đá tạc ra tới khi rất lớn, phải gõ khai, như vậy dễ bề vận chuyển cùng xây dựng. Mà có địa phương còn cần đặc biệt đại cục đá. Đối lớn nhỏ, hình dạng đều có yêu cầu, loại này cũng không thể toàn dùng thuốc nổ, đến dựa nhân lực mờ, xây dựng Hoàng Hà đã thực vất vả. Nhưng khai sơn tạc thạch cùng vận chuyển cục đá càng vất vả. Triệu Hàm Trương cúi đầu nhìn bọn họ vận chuyển bùn sa cùng cục đá xe cút kít, nắm tay cầm, sức sản xuất vẫn là quá thấp, quá hao phí nhân lực, người cũng quá vất vả, trời tối. Bọn họ này đoàn người cũng không có lại qua sông hồi một doanh, mà là liền lưu tại bờ bên kia trụ hạ. Trần tham tướng vui dạo dược đem chủ trướng nhường cho Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm chủ, sau đó phải cho bọn họ thủ trướng môn. Triệu Hàm Trương cự tuyệt, có thân vệ đâu, các người ngày mai không phải khởi công sao, đêm nay cho ta thủ trướng môn, ngày mai chẳng phải là muốn chậm trễ giờ công. Nàng nói, không cần nhân ta chờ chi cố kéo dài thời gian, sớm một chút hoàn thành, cũng làm bọn lính sớm một chút hồi doanh. Trần tham tướng ở ánh lửa chiếu rọi hạ có vẻ có chút khẩn trương, vài lần há mồm muốn hỏi lại không dám hỏi. Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn sau nói, ngượng ngùng xoắn xít giống bộ dáng gì, có nói cái gì liền rộng mở nói. Trần tham tướng lúc này mới hự hự nhỏ giọng hỏi, đại tướng quân, chúng ta tu hào Hoàng Hà, còn phải về doanh luyện binh đánh giặc sao? Triệu Hàm Trương hỏi lại hắn, ngươi muốn đánh trượng sao? Trần tham tướng lập tức lớn tiếng nói, tưởng, chỉ cần đại tướng quân ra lệnh một tiếng, mặt tướng tất không khiếp chiến. Triệu Hàm Trương không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn phía sau không đếm được lửa trại. Cùng với lửa trại bên cao hưng phấn chấn các binh lính, bởi vì nàng đã đến. Đêm nay bọn họ như cũ cuồng hoan, hôm nay lại giết 15 đầu heo, hợp với ngày hôm qua chân heo, vai chính, xuống nước chờ cùng nhau làm mỹ vị một đốn cơm tối. Lúc này ăn uống no đủ, đại gia đang ở lửa trại biên ca hát khiêu vũ, ngẫu nhiên hai cái đội chi gian còn muốn so đấu một phen. Đây là quân doanh, bọn họ từng kề vai chiến đấu, lẫn nhau cũng coi như quen biết, cho nên không khí so bờ bên kia dân công doanh còn muốn thân mật nhẹ nhàng so với giống nhau bình dân. Bọn họ càng hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt, mọi người đều ở vui sướng nháo. Triệu Hàm Chương liền đứng dậy, ý bảo Thuần Tham tướng đuổi kịp, tùy ý tuyển một cái đống lửa ngồi dậy. Tấu chương xong, hết chương.